ở trong game chạy trốn làm lão đại. Chương 6, 6, chấn nhỏ quái đàn 06. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tác giả, Bạch Cô Edit Chin. Sở Tu rời thùng rác chưa được vài giây, trên đỉnh đầu liền cúi xuống một người. Anh tới thật à? Thanh niên mờ mịt nghiêng nghiêng đầu. Không phải cô kêu tôi sao? Sở Tu nhịn không được cười. Đúng đúng đúng, nhưng tôi không nghĩ tới anh thật sự sẽ tới, dù sao thì buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta không phải kết minh sao? Thanh niên biểu tình càng nghi hoặc, là tôi suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Sở Tu và thanh niên cùng nhau rời đi, tuy rằng ban đêm trên đường phố thập phần âm trầm, nhưng bên cạnh có người cùng nói chuyện thật ra có thể thả lỏng một chút. Hai người một bên nói chuyện phía một bên đi về phía trước trao đổi một ít tin tức. Sở Tu phát hiện hắn thật sự đặc biệt cẩn thận, bởi vì rất nhiều manh mối đều phải tỉ mỉ cẩn thận mới biết được, một cô gái như cô cũng không bằng hắn. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của anh, tôi tên Sở Tu. Tôi tên Úc Thời Dịch, thời thế đổi thay, đúng vậy, chính là nó. Hai người bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, phía trước cách đó không xa đột nhiên có tiếng vật nặng rơi sống, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng đi qua. Chờ đến lúc bọn họ đến nơi, hẻm nhỏ cũng chỉ còn lại một người quỳ rạp trên mặt đất. Xem thân hình là con gái, tứ chi đều hơi vặn vẹo, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Chung quanh không có những người khác, chỉ có cô gái này, hai người lại gần, Sở Tu ngồi xổm xuống nhìn xem, cô gái chỉ còn có một hơi thở cuối cùng, cô ấy mở to tròn đôi mắt há miệng thở dốc nhưng cái gì cũng không thể nói ra, chỉ có máu tươi liên tục trào ra từ miệng. Sau đó cô gái liền tắt thở, thẳng đến khi tắt thở cũng không thể nói ra một chữ, chỉ có đôi mắt tuyệt vọng mở to. Là cô ấy, cô gái có đồng đội bị chết trong buổi tối đầu tiên. Úc Thời Dịch tuần tra bốn phía, không có phát hiện bóng dáng hung thủ, nhưng đột nhiên Sở Tu ý thức được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, trên đỉnh gác chuông có một người đang đứng, nhưng giây lát đã không thấy tăm hơi. Sở Tu nhìn xem gác chuông, nhìn lại cô gái trên mặt đất. Cô ấy hẳn là rơi từ trên đỉnh gác chuông xuống, không phải đẩy mà là vứt, bởi vì nếu là đẩy xuống dưới, hẳn là phần lưng chạm đất mới đúng. Nói cách khác cái này cô gái hẳn là sống sờ sờ bị ngã chết, bởi vì gác chuông rất cao, trên người cô cũng không vết thương chí mạng khác. Cho nên vì sao buổi tối cô ấy không trở về nơi ở, Úc Thời Dịch có chút khó hiểu. Tất cả mọi người đều cảm thấy buổi tối ra cửa là rất nguy hiểm, hơn nữa cô ấy cũng không giống như là một cô gái to gan. Đồng đội tử vong cũng đã làm cho cô ấy suy sụp tinh thần, hôm nay lúc ban ngày thời cũng không có ra cửa, ăn cơm cũng ở trong phòng ăn, vì sao đến tối lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài còn bị. Không biết, Sở Tu sờ sờ cằm, tôi muốn đi lên gác chuông nhìn xem, hai người bọn họ cũng to gan, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy trên đỉnh gác chuông có một thân ảnh mơ hồ, còn dám đi lên trên, Úc Thời Dịch cư nhiên cũng đồng ý, hai người cứ như vậy mà bò lên trên, mãi cho đến đỉnh gác chuông, Sở Tu mới phát hiện, bởi vì gác chuông rất cao, đứng ở chỗ này có thể nhìn chung quanh toàn trấn. Chẳng qua buổi tối đen như mực, rất nhiều đồ vật chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Đặc biệt là kiến trúc kia ở trong mắt Sở Tu chính là một đống đen như mực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên đỉnh gác chuông không có người, bóng dáng nhìn thấy lúc nãy đã không biết đi đâu, Sở Tu tìm một vòng, không phát hiện bất cứ thứ gì. Úc Thời Dịch đột nhiên nói. Không đúng, cái gì không đúng, Sở Tu trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng lại, Úc Thời Dịch đột nhiên từ trong lòng ngực lấy hai tờ giấy ra, ở dưới ánh trăng mở ra xem. Sở Tu duỗi đầu qua cơ nhiên là hai bức tranh, một cái hình như là bản đồ, cái còn lại là bản vẽ mặt cắt. Anh, không phải là từ, lấy ra từ thư viện, Úc Thời Dịch thực bình tĩnh nói. Nhưng mà lúc ấy tôi nhớ rõ anh bị ngăn cản. Sở Tu lúc ấy đứng ở phía sau nhìn hắn, tận mắt nhìn thấy hắn muốn lấy sách đi bị quản lý cản lại. Úc Thời Dịch trong mắt nhiều một chút ý cười. Lúc đó tôi ngoại trừ cầm sách còn cầm tranh, tôi chỉ giao sách ra, còn bản vẽ thì cất giấu trong người. Sở Tu yên lặng vươn ngón tay cái, một cái là bản đồ toàn bộ Kim Sơn trấn, mà cái này là bản vẽ mặt cắt bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân, lúc trước cô đã cùng tôi nói rồi, đời trước Kim Sơn trấn là bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân, bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân đời trước là viện điều dưỡng Kim Sơn. Úc Thời Dịch dùng di động mở đèn flash, hai người ghé vào cùng nhau xem hai bản vẽ. Nơi này là phòng bảo quản thuốc, nơi này là hai phòng điều trị của bệnh viện, từ bản vẽ thì đây là phòng quang trị liệu và nơi phục hồi chức năng. Hắn trước tiên chỉ bản vẽ mặt cắt bệnh viện, sau lại chỉ Sở Tu nhìn Kim Sơn trấn bản đồ. Sở Tu nhìn xem bản đồ, lại từ gác chuông nhìn Kim Sơn trấn, cuối cùng một câu cũng không nói ra. Mà nơi này, ban đầu là phòng cách ly của bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân. Úc Thời Dịch dùng ngón tay ở trên bản vẽ vẽ một vòng tròn, Sở Tu tạm dừng hồi lâu mới nói. Mà đây lại là vị trí quán trọ mà chúng ta đang ở, đúng vậy. Bốc Thời Dịch nhàn nhạt nói, kiến trúc vẻ ngoài thay đổi không lớn, nhưng mà từ trong nhà không nhìn ra được. Nguyên bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân chính là trấn nhỏ này. Sở Tô mày nhăn gắt gao, trước kia tôi cũng chơi qua một ít trò chơi chạy trốn, mỗi lần đều bị boss rượt tè ra quần, rất gian nan mới có thể mở cửa rời đi. Nếu bọn họ nói trò chơi này tên gọi là chạy trốn, như vậy ở phương diện nào đó hẳn là cùng trò chơi chạy trốn ở hiện thực có chỗ giống nhau. Ở chung hai ngày này, hai đồng đội kia của tôi vẫn luôn nói với tôi, mỗi một phó bản đều có thời hạn, tôi vẫn luôn suy đoán, có phải như vậy hay không? Mỗi phó bản đều sẽ cho người chơi thời gian nhất định đi tìm cửa ra, chờ đến thời gian tới rồi, chắc có thể cho ngươi chơi chìa khóa hoặc là manh mối, sẽ cùng nhau thả boss ra, sau đó chúng ta trong lúc bị boss đuổi giết, có được chìa khóa hoặc là manh mối, từ cửa lớn rời đi. Tôi cảm thấy khả năng này rất cao. Bốc Thời Dịch vô ý thức gõ lan can. Nếu nói ban đầu nơi đây chính là bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân, vậy lúc chúng ta chạy trốn, hẳn là không cần chìa khóa nhỉ? Bởi cửa trấn nhỏ vẫn luôn luôn mở, chỉ cần sương mù tan đi thì chúng ta hẳn là có thể rời đi. Đây chỉ là một cái suy đoán, còn không xác định được, chúng ta nên tìm kiếm lại một chút. Rốt cuộc hai chúng ta đều là người mới không có kinh nghiệm gì, ai biết cái gọi là thời hạn rốt cuộc là tới khi nào, thời hạn sau khi chấm dứt lại là bộ dáng gì. Sở Tu thật sự muốn chọc đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này đối với người mới thật là quá khó khăn, không cho một cái manh mối, không cho nhắc nhở, thậm chí quy tắc cũng không có, có được món đồ nào họ đều phải tự mình đoán. Còn có một đám người chơi lâu năm lòng mang ý xấu đào hố bọn họ. Thật là quá khó khăn, điều duy nhất bọn họ biết được chính là theo thời gian một chút qua đi tính nguy hiểm liền từng chút mà tăng cao, điều kiện kích phát tử vong, quái vật là như thế nào làm người ở lại trên đường phố ban đêm không quay về. Từng vấn đề một bọn họ đều không rõ ràng lắm, tất cả chỉ dựa vào đoán mò. Chủ yếu là gặp được những người chơi lâu năm đều không phải bộ dạng đáng để tin cậy, tỉ như Sở Tu biết rõ hai người kia, trong miệng họ cơ hồ không có một câu nói thật, từ lúc bắt đầu chính là lợi dụng Sở Tu. Mà cái câu Kim Bội Nhu, từ lúc cô ta lừa dối người mới kia đi ra ngoài xem xét, cùng vóc dáng cao vóc dáng thấp chỉ sợ cũng là một loại người. Duy nhất làm người cảm thấy tương đối đáng tin cậy có lẽ là người thanh niên giống tên côn đồ ngay từ đầu liền cùng Kim Bội Nhu đối đầu. Nói như vậy còn rất buồn cười, bề ngoài càng giống người tốt biểu hiện ngược lại càng. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không thể tùy tiện đi theo thanh niên giống côn đồ, chuyện này còn cần chuẩn bị lại một chút. Mà bọn họ hiện tại ít nhất còn có một ít manh mối, so hoàn toàn không biết gì cả thì tốt hơn quá nhiều. Hai người thừa dịp bóng đêm, cơ hồ đi xem toàn bộ thị trấn, vừa đi vừa cầm bản đồ đối chiếu, cuối cùng Sở Tu phát hiện, nếu là dựa theo trên bản đồ, vậy thì cổng vào bệnh viện tâm thần lại chính là cổng vào của trấn nhỏ. Vì xác định điểm này, bọn họ đem từng kiến trúc một đối chiếu với bản đồ. Theo suy đoán của họ, cổng trấn nhỏ hẳn là nơi để chạy trốn. Ít nhất thì hiện tại, bọn họ chỉ có thể suy đoán như thế, bởi vì thật sự không có cách nào xác định được nơi khác. Phía trước Sở Tu chính là nơi ban ngày cô đến, phòng mà cô đã đến là phòng của trưởng khoa, chính là nơi ban đầu trưởng khoa của viện tâm thần làm việc, đó là nơi duy nhất được bảo lưu lại của bệnh viện tâm thần bên trong trấn, bên trong nói không chừng còn có manh mối khác, nhưng bởi vì tính nguy hiểm quá cao, lại đi tra xét lần thứ hai thật sự không an toàn. Ai cũng không biết bên trong cái kia có quái vật gì trú ngụ, vẫn là ngẫu nhiên mới có thể qua đi nhìn xem. Đem toàn bộ thị trấn đều xem xét, hai người cũng không gặp được bất luận nguy hiểm nào, chỉ là giờ phút này đã là đêm khuya, sắp rạng sáng 2 giờ cũng không tra ra những thứ khác, bọn họ liền chuẩn bị đi trở về. Lúc Sở Tu trở về liền tắm rửa một cái, ngủ ngon một giấc, rốt cuộc cả đêm cũng rất mệt, không bổ sung giấc ngủ, ban ngày tinh thần khẳng định sẽ không tốt. Cô ngủ rất ngon, buổi sáng ngày hôm sau nghe được ngoài cửa có người nói chuyện, mới tỉnh lại. Người nói chuyện chính là vóc dáng cao cùng vóc dáng thấp, hai người đang ở đè thấp thanh âm khắc khẩu, Sở Tu ngáp một cái cẩn thận nghe xong, phát hiện sở dĩ cãi nhau còn cùng cô có quan hệ. Vóc dáng thấp giống như có điểm tức giận, đại khái ý tứ là người mới rất có giá trị cứ như vậy mà lãng phí thì đáng tiếc, Sở Tu thật sự không có trở về, có phải là đã chết ở bên ngoài rồi hay không? Vóc dáng cao ý tứ là không sao cả, không có cách nào hoàn toàn khống chế, có thể ép khô một chút giá trị thì ép. Sở Tu chờ bọn họ hai người nói không sai biệt lắm, mới đem cửa mở ra. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh tại đây làm gì? Sao lại không đi ăn cơm sáng? Hai người hoảng sợ thấy cô giống như là thấy quỷ. Cách chương.